Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 438 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 438 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2281. Không phải là ta không muốn giúp, chỉ là thật sự quá là nhiều chuyện, không thể nào phân thân. Ta không phải đã nói với ngươi rồi, rảnh rỗi ta sẽ tới sao? Dương Khai giải thích. Diệp Tinh Hàm trầm ngâm một chút rồi mới cắn răng nói. Không dối gạt Dương Thiếu, Thiên Diệp Tông chỗ bí cảnh kia có một chỗ tuyệt địa, tên gọi là Đế Thiên Cốc. Nếu có thể ở trong đó tu luyện ít thời gian, thì có sự trợ giúp to lớn cho ngày sau tấn thăng. Dương Khai cười tủm tỉm nhìn nàng ý vị. Diệp Tinh Hàm đỏ mặt cười. Không phải không tin Dương Thiếu, chỉ là chuyện này quan trọng. Thiếp không dám tùy ý tiết lộ, nếu không sẽ làm nhiều võ giả đạo nguyên cảnh mơ ước. Thiên Diệp Tông thực lực giờ này không mạnh, căn bản không thể nào chống đỡ. Dương Khai đắc ý. Đế Thiên Cốc, tên này rất hay, rất có khí thế. Tuy nhiên, chuyện này liên quan gì đến bổn thiếu? Diệp Tinh Hàm dậm chân nói. Nếu như Dương Thiếu thật sự có thể chữa pháp trận không gian, làm bí cảnh trở về Thiên Diệp Tông, thiếp thân có thể làm chủ để Dương Thiếu đi vào bên trong. Thân phận của người ở Thiên Diệp Tông... Dương Khai híp mắt nhìn nàng. Diệp Tinh Hàm đáp. Thiếp là con gái của tông chủ Thiên Diệp Tông. Thiên Diệp tông chủ Diệp Hận chính là cha thiếp. Thì ra là thiếu tông chủ, thật là thất kính. Dương Khai ôm quyền. Diệp Tinh Hàm đỏ mặt nói. Dương Thiếu chê cười thiếp rồi. Đừng nói là Thiên Diệp Tông thiếu tông chủ, tới Phi Thánh Cung, thiếu công chủ trước mặt của Dương Khai còn bị hăng đánh thành đầu heo. Cho nên Diệp Tinh Hàm căn bản không cảm thấy thân phận mình có gì đặc thù. Ban đầu cũng không có ý muốn nói rõ với Dương Khai. Nhưng giờ này không nói rõ cũng không được. Nếu không, căn bản không thể nào được hắn tin. Dương Thiếu, thiếp xin người. Diệp Tinh Hàm giọng điệu thành khẩn, biểu tình ai oán. Gia phụ tuổi tác đã cao. Nếu còn không thể nào đột phá đế vị, chỉ sợ không tới mấy năm nữa sẽ buông tay nhân gian. Nhưng tấn thăng đế vị nào đơn giản như vậy? Mà Đế Thiên Cốc chính là tối đại cơ duyên người có được, cũng là có hy vọng chiếm được nhất. Dương Thiếu, nếu người có thể giúp cho Thiên Diệp Tông lần này, không kể là yêu cầu gì, thiếp thân đều có thể đáp ứng ngươi. Nàng khi nói chuyện có bộ dáng bằng bất cứ giá nào, làm Dương Khai liếc mắt. Dương Khai trầm mặt. Diệp Tinh Hàm không dám thở mạnh, mím đôi môi đỏ mọng đứng đó chờ, trong lòng căng thẳng hồi hộp lo âu, tim đập mạnh. Hồi lâu sau, Dương Khai mới thở dài. Thôi, niềm tin nàng một mảnh hiếu tâm, ta cùng nàng đi một chuyến. Là thật sao? Diệp Tinh Hàm đứng thẳng người, không dám tin nhìn Dương Khai. Nhưng bây giờ thì không được. Người cũng biết Phong Lâm Thành bên này còn có chút chuyện. Đợi xử lý xong, chúng ta sẽ lên đường. Không vội, không vội. Diệp Tinh Hàm vội vàng xua tay. Dù sao cũng đợi nhiều năm rồi, không vội trong chốc lát. Nhưng mà phải nói trước. Dương Khai nghiêm nghị nhìn nàng. Ta cũng chỉ có thể đảm bảo thử một lần. Không có đảm bảo nhất định sẽ cứu chữa được pháp trận không gian kia. Có câu này của Dương Thiếu là đủ rồi. Ngươi tự tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Khi nào đi được, ta sẽ thông báo. Dương Khai phất tay áo. Vậy thì thiếp liền cung kính, chờ đợi Dương Thiếu hồi âm. Diệp Tinh Hàm đáp. Sau khi nói xong, nàng chỉnh đốn trang phục thi lễ lui tới. Trước khi đi, còn không quên đóng cửa phòng. Chờ sau khi nàng đi, Dương Khai mới than thở một tiếng, ngồi xuống lẩm bẩm. Lại là chuyện phiền toái. Hắn cùng Diệp Tinh Hàm không quen không biết. Cùng Thiên Diệp Tông cũng không hề qua lại. tất nhiên không muốn đi làm chuyện này. Nhưng mà Diệp Tinh Hàm quả nhiên là phiền phức. Dương Khai cảm thấy nếu không đáp ứng, thì nàng sẽ đuổi theo mình đến chân trời góc bể. Đến khi đó sợ rằng còn phiền hơn. Nếu thật như vậy, cả ngày sau có một thiếu phụ đi theo sau mình, gương mặt ai oán nhìn mình, để người không biết nội tình thấy, còn cho rằng mình bội bạc tình nghĩa đối với nàng, vậy thì còn ra thể thống gì? Nhưng Thiên Đế Cốc mà Diệp Tinh Hàm nói, thật ra là làm cho Dương Khai có chút hứng thú. Nơi đó nếu có thể trợ giúp cho võ giả đột phá tu vi, vậy khẳng định có quan hệ với cảm ngộ thiên đạo võ đạo. Dương Khai giờ này tuy chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2, nhưng mà cảm giác một chút võ đạo thiên đạo cũng tốt cho sự trưởng thành của bản thân hắn. Kết hợp với Thái Diệu Đan, chắc hẳn sẽ có ngày tấn thăng đế tôn. Nhất thời không có việc gì, Dương Khai ngồi trong phòng tu luyện đến nửa đêm. Vừa mới tấn thăng đạo nguyên cảnh tầng 2, tất nhiên cần phải củng cố tu vi cho thật tốt. Màn đêm buông xuống, Dương Khai đẩy cửa đi ra. Thân hình lắc lư trong chốc lát, đã đến phủ thành chủ. Hộ vệ ngoài cửa phủ thành chủ với hắn mà nói, có cũng như không. Trong tích tắc đi vào phủ thành chủ, Dương Khai bỗng thấy cả người ớn lạnh. Chỉ cảm thấy mấy đạo thần niệm cường đại vô cùng quét qua thân thể, nhoáng lên một cái rồi biến mất không thấy. Tuy chỉ trong thời gian cực ngắn, nhưng vẫn làm cho hắn cả người rung lên, toát mồ hôi lạnh. Vài đạo thần niệm kia đều có thần niệm của cường giả đế tôn, hiển nhiên là đám người Tiêu Vũ Dương trong phủ thành chủ. Trong đó có vài đạo thần niệm chỉ tra xét hắn một chút liền thu về, nhưng mà có một đạo thần niệm một mực dẫn dắt hắn. Dương Khai hít mũi, bước theo hướng thần niệm kia truyền đến. Không bao lâu, đã tới bên ngoài một gian sương phòng. Hắn giơ tay, còn chưa kịp gõ cửa, đã nghe được tiếng Cao Tuyết Đình từ bên trong truyền ra. Vào đi! Dương Khai nghe, liền đẩy cửa bước vào. Chính thấy Cao Tuyết Đình đang khoanh chân ngồi trên giường, đôi mắt đẹp sáng ngời đang nhìn mình. Dương Khai toét miệng cười. Tiểu tử bái kiến Cao trưởng lão. Không nghĩ tới ngày đó từ biệt lại gặp nhau trong Phong Lâm Thành. Ai, Cao trưởng lão, người làm gì? Lời còn chưa nói ra hết, đã thấy Cao Tuyết Đình vung tay, nguyên lực thoải mái tràn ra. Cửa phòng ầm ầm đóng. Ngay sau đó trong cả gian phòng đều có một đạo kết giới vô hình bao phủ, ngăn cách nó với bên ngoài. Cẩn thận quá rồi. Cái này cũng cần mở kết giới sao? Một tiếng bất mãn từ một sương phòng khác vang lên, Tiêu Vũ Dương mở mắt lẩm nhẩm. Cao nhà đầu đây là muốn làm gì? Vốn muốn nhìn xem tiểu tử kia rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, hai chuyến này không xong rồi. Cùng lúc này chư vị đế tôn ở trong phòng cũng không ngừng biểu môi, hiển nhiên đều đang theo dõi phòng của Cao Tuyết Đình, liền bị ngăn trở. Trong nhất thời, sương phòng hoàn toàn bị ngăn cách. Dương Khai nuốt nước bọt, chẳng biết tại sao cảm thấy có gì bất ổn. Cởi quần áo ra đi. Cao Tuyết Đình nét mặt không đổi, ra lệnh cho Dương Khai. Dương Khai sắc mặt đại biến, kinh giọng. À, chuyện này không thích hợp. Dài dòng cái gì? Cao Tuyết Đình hừ lạnh một tiếng, thấy Dương Khai lắp ba lắp bắp lập tức không nhịn được, cũng không thấy nàng có động tác gì. Cả người bỗng đi tới trước mặt Dương Khai, sau đó liền đưa một tay bắt hắn tới. Dương Khai chỉ cảm thấy bàn tay ngọc mảnh khảnh, trong thoáng chốc biến thành năm ngón tay lớn như núi, bao phủ lấy mình. Không khỏi sinh ra một loại cảm giác muốn tránh cũng không thể được. Ngay sau đó, cổ hắn căng lên, liền bị Cao Tuyết Đình tóm lấy. Cả người hắn quay mòng mòng dưới tác động của ngoại lực, kèm theo xoay tròn. Quần áo trên người nhanh chóng bóc bắn ra. Trong chớp mắt, hắn bị lột sạch, chỉ còn lại một cái khố. Cao trưởng lão, dừng. Dương Khai thê lương kêu. Cao Tuyết Đình ngoảnh mặt làm ngơ, giơ tay cho hắn ngừng lại. Sau đó đưa một ngón tay chỉ ra như gió, liên tiếp điểm vào vài huyệt đạo trên người của Dương Khai. Đồng thời đôi mắt đẹp lóe sáng, nhìn chăm chăm biến hóa trên người hắn. Con người xinh đẹp của nàng quét qua các nơi trên thân thể của Dương Khai. Một lúc sau, nàng mới hơi hơi gật đầu. Tốt, không có vấn đề gì lớn. Dứt lời là lúc Dương Khai cảm thấy lực lượng trói buộc mình hầu như không còn. hắn một trận vừa lăn vừa trèo đến giường của Cao Tuyết Đình, cầm chăn quấn lấy người mình, run lẩy bẩy, bộ dáng tâm tình bị tổn thương to lớn. Cao Tuyết Đình cười lạnh một tiếng. Còn xấu hổ hay sao? Chương Khai mặt tái nhợt, khóe miệng co quắp. Cao trưởng lão, người rốt cuộc là làm gì đây? Hắn giờ mới hiểu Cao Tuyết Đình vì sao bày ra kết giới. Cảnh tượng này nếu để cho người khác thấy, chỉ sợ dốc hết nước ba sông năm hồ cũng không có rửa sạch. Cao Tuyết Đình nghiêm mặt nói. Tu vi của ngươi tiến triển với tốc độ quá nhanh. Trước đó không lâu còn là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Giờ này không ngờ là tầng thứ hai rồi. Bổn cung chỉ kiểm tra một chút xem có hòa ngầm gì không. Ngươi cho rằng bổn cung muốn làm gì? Lời vừa nói tới phần sau, mắt của Cao Tuyết Đình lóe lên một trận hàn quang, làm cho Dương Khai không rét mà run. Muốn kiểm tra cũng không cần như vậy. Dương Khai nét mặt cầu xin. Nếu chỉ có thể, tất nhiên không cần vậy rồi. Nhưng bổn cung nghe nói, hôm nay cơ khí linh ma binh xuất thế, hơn nữa còn bám theo người. Bổn cung cần xác định cẩn thận, người có bị ma khí ăn mòn hay không. Ít nhiều gì, vạn bối tuổi cũng không còn nhỏ, cũng không phải là trẻ con. Tuổi của bổn cung đủ để là bà cố tổ của ngươi rồi. Nhìn thân thể ngươi một chút có gì mà cúng lên. Nói tới đây, khóe miệng của nàng dương lên, cười khẩy. Tiểu tử bắp thịt cũng không tệ, xem ra thân thể cũng không tầm thường. Cao trưởng lão, người khen nhầm rồi. Dương Khai lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói. Kết quả ra sao? Kết quả cũng không có tệ lắm. Cao Tuyết Đình nói, đưa tay giơ lên vài cái, đã bắt toàn bộ quần áo của Dương Khai trở về, sau đó ném cho hắn. Tốc độ tấn thăng tuy rằng rất nhanh, nhưng mà vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu cơ sở không vững chắc, cũng không có dấu vết bị ma khí ăn mòn. Dương Khai kinh khiếp nói, nếu như bị ma khí ăn mòn thì phải làm sao? Vậy ngươi bây giờ chính là người chết. Con người phượng của Cao Tuyết Đình lạnh lùng nhìn hắn nói, sao? Ngươi có lời gì cần nói với ta? Không, tuyệt đối là không có. Dương Khai vội vàng xua tay, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Bất kể ra sao, cũng không thể nào để cho Cao Tuyết Đình biết ma niệm bị phong ấn trong người mình. Thậm chí, ngay cả chiến binh ma đạo cũng ở trên tay mình. Tiểu tử cổ quái, có phải là có chuyện gì gạt bổn cung hay là không? Cao Tuyết Đình thanh âm lạnh lùng. Dương Khai cười khổ nói. Nào có chuyện gì? Cao trưởng lão, người hiểu nhầm rồi. Cao Tuyết Đình nhìn hắn chăm chú một hồi, rồi mới lên tiếng. Vậy thì tốt. Nếu để cho bổn cung biết ngươi có dấu hiệu gì, nhất định ngươi sẽ biết tay. Dương Khai không dám lên tiếng tiếp, chỉ trong chăn mặc lại quần áo. Chương 2282. Không bao lâu sau, Dương Khai đã mặc quần áo tử tế. Ngươi muốn chiếm đoạt giường của bổn cung đến khi nào? Cao Tuyết Đình mắt lạnh nhìn hắn. Dương Khai lúc này ủ rũ cúi đầu, không thể làm gì khác hơn là leo từ giường xuống đứng trước mặt của Cao Tuyết Đình. Ta hỏi ngươi, linh khí ma bên kia đi đâu rồi? Cao Tuyết Đình bỗng mở miệng nói. Đều nói linh khí kia đuổi theo ngươi. Nhưng hôm nay, ta cùng đám người Tiêu đại nhân một đường dò xét, truy lùng đến Ngọc Thành Sơn lại mất dấu vết, biến mất không thấy. Tới Tiêu đại nhân cũng không có nhìn ra được chút đầu mối. Ngươi có biết nó đi đâu không? Dương Khai liền vội vàng lắc đầu, bày tỏ không biết. Vậy, ngươi làm cách nào mà bình yên thoát thân? Cao Tuyết Đình chau mày. Dương Khai lặng lẽ cười. Cao trưởng lão cũng biết tiểu tử tu luyện lực lượng không gian mà. Hiểu nhất là chuyện chạy trốn. Lúc đó tiểu tử chạy đến Ngọc Thanh Sơn, thi triển bí thuật liễm hơi thở, lặng lẽ né trong hư không. Linh khí kia đuổi tới, sau một phen dò xét không có kết quả, liền tự mình rời đi. Về phần nó đi đâu, tiểu tử cũng không biết. Cao Tuyết Đình nhìn hắn chăm chú, đôi mắt đẹp lóe ra hào quang như muốn nhìn sâu vào trong nội tâm hắn, làm Dương Khai chột dạ, chỉ sợ đã làm cho nàng nhìn ra sơ hở gì. Thật lâu sau, Cao Tuyết Đình mới gật đầu. Nếu để bổn cung biết, người có gì che giấu nhất định không tha cho người. Dương Khai lau mồ hôi lạnh trên trán. Nào có, không dám đâu. Thách người làm như vậy đó. Cao Tuyết Đình lúc nói chuyện ngồi nơi mép giường rồi thở dài nói. Nhưng thật ra mà nói, chính là mấy người bổn cung sơ suất khinh thường. Ngày đó sau khi đại chiến cùng ma nhân, đều có thể cẩn thận dò xét một phen, không dừng sẽ không có chuyện phiền phức lần này. Nàng thở dài, gương mặt tự trách. Nói đến thì Dương Khai lại chột dạ. Nếu để cho Cao Tuyết Đình biết ma nhân đại chiến với nàng ngày đó, lúc này đang đứng trước mặt nàng, thì không hiểu chuyện sẽ ra sao. Dương Khai vội vàng nói tránh. Hết thảy đều do số trời, Cao trưởng lão không cần suy nghĩ nhiều. Cao Tuyết Đình nhìn hắn hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó vung tay. Một đạo ánh sáng liền kích bắn xuyên qua hướng của Dương Khai. Dương Khai hơi kinh hãi, nhưng mà không có tránh né, vì hắn phát hiện Cao Tuyết Đình không có ý công kích. Hắn đưa tay hướng về phía trước chộp tới. Chộp tới bắt lấy tia sáng kia. Mở lòng bàn tay liền phát hiện đây giống như một khối lệnh bài. Lệnh bài này ước chừng lớn bằng bàn tay, không biết dùng tài liệu gì luyện chế thành. Mặt trái điêu khắc một hình tượng bóng lưng võ giả. Tấm lưng cao to, dường như đứng giữa không gian, bệ nghệ thiên hạ. Tuy chỉ là một bộ đồ án, lại vẫn có thể cho người ta cảm nhận khi thế tung hoành tách nhập. Dương Khai nhìn không khỏi khóe miệng co quắp, bởi vì hắn phát hiện đồ án bóng lưng này giống y hệt Ôn Tử Sam. Mà ngay mặt bên phải thì khắc hai chữ to, Thanh Dương. Lệnh bài này, cả một cái đều bằng vàng ròng, sáng rực chói mắt. Đây là... Dương Khai mặt biến sắc, nghi ngờ nhìn Cao Tuyết Định. Là minh bài thân phận đệ tử của thần điện. Cao Tuyết Định lạnh nhạt đáp. Dương Khai kinh ngạc, ngay sau đó liền cười khổ. Nhưng mà Cao trưởng lão, tiểu tử không phải là đệ tử của thần điện. Cần minh bài này, có phải là thật không thích hợp hay là không? Từ giờ trở đi, người chính là... Cao Tuyết Định trả lời. Dương Khai ngẩn ra, không gật đầu mà nói. Cao trưởng lão, đây là cưỡng ép mua bán, có cần trưng cầu chút ý kiến của tiểu tử hay không? Cao Tuyết Đình liếc hắn nói. Lần trước, không phải đã trưng cầu ý kiến của ngươi rồi sao? Thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa có nghĩ ra? Dương Khai vội nói. Tiểu tử còn muốn nghĩ nhiều hơn, chuyện này quá là phức tạp. Tiểu tử nhất thời không thể nào suy nghĩ thấu triệt. Còn xin Cao trưởng lão thư cho vài ngày. Là bao lâu? Vài 30 năm là tốt nhất. Dương Khai nói xong, thấy gương mặt của Cao Tuyết Đình nổi lên một tầng sương lạnh, thì vội vàng nói, dĩ nhiên 8-10 năm cũng là tạm tạm. Cao Tuyết Đình bỗng nhiên cười lạnh. Dương Khai không khỏi rùng mình, cả người băng hàn, bàn chân bắt đầu rút gần. Cao Tuyết Đình ung dung nói, xem ra tinh khí bổn cung, tốt rồi, làm cho ngươi hiểu nhầm. Ngươi có phải cảm thấy bổn cung rất là dễ nói chuyện? Có phải hay không cảm thấy bổn cung không hề uy nghiêm? Tuyệt đối là không. Vậy ngươi xem thường bổn cung, xem thường thần điện sao? Cũng không phải. Cao Tuyết Đình hừ lạnh nói. Hôm nay trước mặt đám người Tiêu đại nhân, ta đã nói ngươi là đệ tử của thần điện. Tuyệt ý đồ lôi kéo ngươi của lâu sát. Ngươi nếu còn dám cự tuyệt bổn cung, ngày mai bổn cung liền cho bọn hắn biết ngươi đã bị ta trục xuất khỏi thần điện. Ngươi có thể biết hậu quả ra sao? Dương Khai lập tức đổ mồ hôi. Hắn còn thật không biết lâu sất muốn lôi kéo mình. Nghĩ như vậy thời gian gần đây mình biểu hiện quá mức xuất chúng, làm không ít người chú ý. Nếu như tự mình không có hào quang đệ tử của Thanh Dương thần điện bao phủ, thì nhất định sẽ bị những cường giả khác tranh đoạt lôi kéo. Dương Khai có chút hiểu rõ, cả Tuyết Đình cho mình minh bài thân phận này, không phải là muốn bức bách mình phải lựa chọn, mà chỉ là một thủ đoạn để bảo vệ mình. Nàng cẩn thận kiểm tra tình trạng thân thể mình, hiển nhiên cũng vì lo lắng mình tu luyện xảy ra sự cố. Nghĩ tới đây, một chút ấm áp nổi lên trong lòng hắn. Dương Khai đột nhiên cảm giác được, có trưởng bối bậc này quan tâm, gia nhập Thanh Dương thần điện dường như cũng là lựa chọn tốt. Hắn khẽ ho một tiếng, gương mặt bình thường trở lại, rồi ôm quyền. Đệ tử cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ trưởng lão ưu ái. Cao Tuyết Đình nhìn hắn vài lần rồi gật đầu. Trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. Tuy nhiên, bởi vì tình huống của ngươi đặc thù, cho nên ngươi không cần tuân thủ nhiều quy củ của thần điện. Trước kia ngươi sống thế nào, thì sau này cũng cứ như vậy. Thần điện sẽ không can thiệp thêm vào, ngươi hiểu rồi chứ? Vâng, tiểu tử hiểu. Dương Khai nghe thì vui mừng, Dĩ nhiên, ngươi ngày sau hành sự thế nào cũng chỉ là việc của chính ngươi, không đại biểu cho thần điện. Nếu dám gây phiền toái gì cho thần điện, ngươi hiểu chứ? Cao Tuyết Đình con ngươi ngậm uy, hừ lạnh một tiếng. Dạ, tiểu tử hiểu. Dương Khai gật đầu toát mồ hôi lạnh. Những thứ khác ta cũng không có gì đáng nói. Nhưng nếu đã cầm minh bài, vậy ngươi coi là đệ tử của thần điện. Ngươi có vấn đề gì trong tu luyện khó khăn không có hiểu? Bổn cung hiện nay rảnh rỗi, có thể giải đáp cho ngươi một chút. Cao Tuyết Đình thay đổi sắc mặt, vẻ ôn hòa. Dương Khai nghe thì nghiêm sắc mặt, bèn hỏi mấy vấn đề mình gặp phải lúc tu luyện. Cao Tuyết Đình cũng rất có trách nhiệm, cặn kẽ giải thích cho hắn, hơn nữa cũng đem kinh nghiệm tu luyện của mình truyền cho hắn. Cao Tuyết Đình cho rằng hướng dẫn một võ giả đạo nguyên cảnh tầng 2 tu luyện chắc hẳn là chuyện dễ dàng. Nhưng khi nói chuyện với Dương Khai là không thể không thu hồi thần thái kia, bởi vì vấn đề Dương Khai hỏi đều là việc mấu chốt thâm sâu, có một chút tới bản thân nàng cũng không tính toán thấu triệt. Dần dần, loại thỉnh giáo này biến thành hai người tham khảo ứng chứng tự thân võ đạo. Cho tới khi trời sáng, Dương Khai mới rời khỏi phủ thành chủ. Sau khi về đến Tần gia, lập tức đi tìm Tần Triêu Dương, tìm một gian phòng để mà bế quan tu luyện. Thời gian thoáng một cái, qua hơn một tháng. Một ngày này, Dương Khai xuất quan. Tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2 mới tấn thăng, cũng hoàn toàn củng cố. Bên trong mật thất, hắn kiểm tra trạng thái tự thân, vô cùng hài lòng với những tiến triển trong thời gian này. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên như nhận ra điều gì, sắc mặt biến đổi cổ quái. Ngay sau đó liền tế ra nô trùng trạc, linh thể thần hồn độn hóa ra, tiến vào nô trùng trạc dò xét. Lúc trước còn ở Thanh Dương thần điện, Dương Khai tìm Cao Tuyết Đình muốn rất nhiều vô tường huyền thảo dùng để nuôi nấng những phệ hồn trùng. Mà trong khoảng thời gian này cho tới nay, phệ hồn trùng luôn cắn nuốt thứ gì to lớn bên trong mình, tiến hóa sinh sôi nảy nở. Cho tới hôm nay, dường như mới có một chút thực tính là đột phá. Phệ hồn trùng ở vào thứ 11 trong kỳ trùng dị bản, xếp hạng rất là cao. Trong thế giới thần du kính cũng phát huy tác dụng to lớn. Mà sau khi trải qua thần du kính lịch lãm, Dương Khai kỳ vọng vào nó rất là lớn. Hôm nay đã nhận ra bọn chúng có động tĩnh. Bên trong, bọn chúng yên tĩnh, từ hồ tất cả phệ hồn trùng đều đang ngủ say. Sau khi Dương Khai luyện hóa nô trùng trạc, đã hiểu rõ không gian bên trong như lòng bàn tay. Đương nhiên là biết được loại yên lặng này là biểu hiện giả dối. Thần sắc của hắn nghiêm nghị, nghĩ ngợi một lát, lúc này mới như hạ quyết tâm, đưa tay bấm quyết, mở cái bình ra. Hướng bên trong thăm dò một lát, Dương Khai thấy bên trong chằng chịt rậm rạp, có màu trắng sữa giống như kén, hiện ra đầy đủ cả vách tường. Có thật nhiều kén trắng đều nứt ra lỗ hổng, không ngừng có phệ hồn trùng tiến hóa sau chui ra. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều phệ hồn trùng được sinh ra từ trong đó. Trong lúc nhất thời, cả cái bình đều vang lên tiếng răng rắc xình xịch, phảng phất như vạn tàm phệ tan. Lớn vậy sao? Dương Khai ngạc nhiên kêu. Vốn phệ hồn trùng căn bản không có cách nào quan sát bằng mắt thường. Bọn chúng vốn rất là nhỏ, chỉ có thần thức mới có thể phát hiện ra. Nhưng sau lần cắn nuốt tiến hóa này, phệ hồn trùng rõ ràng đã trở nên lớn hơn. Từng con lớn chừng hạt gạo, trên người có văn lộ đen như mực. Trong văn lộ rõ ràng có ma đạo khí tức, hiển nhiên là vì cắn nuốt thượng cổ ma khí tinh thuần. Không chỉ như vậy, những phệ hồn trùng này dường như còn hung tàn ngoan lệ hơn trước kia, làm Dương Khai nhìn đều thấy da đầu tê dại. Ngắn ngủi không được một khắc, những phệ hồn trùng này đều phá kén mà ra, cắn nuốt cái kén của mình hầu như không còn. Sau khi có đầy đủ dinh dưỡng, chúng bay ra khỏi bình. Dương Khai cảnh giác lui, đứng rất xa mà quan sát. Chỉ thấy trên từng bình lập tức hội tụ một đám mây trùng. Số lượng này tuy rằng ít hơn phệ hồn trùng ban đầu rất nhiều, nhưng mà khí thế trước kia không thể nào so sánh cùng với hiện nay. Dương Khai âm thầm kinh hãi, cảm thấy lúc đó nếu mang một nhóm phệ hồn trùng như vậy vào thế giới thần du kính, gặp phải bàn thành đế tôn, sợ rằng căn bản không cần hắn dùng manh lưới gì. Chỉ cần dùng những phệ hồn trùng này cũng đủ khiến cho bàn thành chật vật chạy trốn. Hắn ngắm nhìn một lúc lâu, lúc này mới động tâm niệm, hạ chỉ thị cho đám vệ hồn trùng. Chương 2283. Đám mây vệ hồn trùng đang bay múa, liền toàn bộ hướng hắn đánh tới. Tiếng ngồng ngồng không ngừng bên tai. Dương Khai thần tình nghiêm túc đứng tại chỗ, gương mặt ngưng thần đề phòng chuẩn bị xuất thủ. Trong chốc lát, hắn liền bị đám mây trùng bao phủ. Ngay sau đó, một con vệ hồn trùng rơi vào trên người hắn, rung lên cái cánh an ổn bất động, lặng lặng bò ở đó, lại thêm một con. Từng mảng đám mây trùng lớn rơi xuống, bao phủ lên hắn ngoài ba tầng, che đậy hoàn toàn thân ảnh của hắn. Nhưng tất cả vệ hồn trùng đều yên lặng, không ký đồ phát khởi công kích với hắn, mà ngược lại, giữ một tầng liên lạc vô hình. Những vệ hồn trùng này đối với Dương Khai nói, những vệ hồn trùng này đối với Dương Khai thì nói gì nghe nấy. Dương Khai không nhịn được cất tiếng cười to, chỉ cảm thấy nô trùng trạc đúng là một bảo bối tốt. Lúc bên trong thế giới thần du kính, Dương Khai cũng cảm giác nhóm vệ hồn trùng kia của mình đã không quá bị khống chế. Sau khi từ thiên diễn chiếm được một nhóm vệ hồn trùng khác, thì hắn lại không hề có tâm thần liên lạc. Nhưng mà giờ này, những vệ hồn trùng sau khi tiến hóa lại ngoan ngoãn nghe theo hiệu lệnh của hắn, dễ bị sai khiến. Công lao lớn nhất tất nhiên thuộc về nô trùng trạc. Mang đế bảo này không có năng lực công kích cùng với phòng ngự, nhưng mà khắc chế tất cả kỳ trùng dị trĩ trong thiên hạ là tâm huyết cả đời của trùng đế. Đối phó với vệ hồn trùng đúng là có hiệu quả. Kể từ đó, Dương Khai không cảm thấy buồn phiền. Ngày sau, lúc gặp cường địch, vệ hồn trùng có thể trở thành một loại thủ đoạn để đối địch. Thử nghiệm một phen, Dương Khai rất là hài lòng. Tâm niệm hơi động, hắn khiến cho những vệ hồn trùng kia quay lại trong mình nghỉ ngơi dưỡng sức. Bên trong không gian nô trùng trạc này, dường như có chút tác dụng vi diệu đối với kỳ trùng dị trĩ. Ở đây, những kỳ trùng dị trĩ chẳng những sẽ không chết vong suy nhược, mà ngược lại sẽ ngày càng lớn mạnh hơn. Dĩ nhiên, nếu như muốn vệ hồn trùng nhanh chóng trưởng thành, Dương Khai còn phải cần tìm vô tương huyền thảo nuôi nấng bọn chúng. Vô tương huyền thảo không coi là linh thảo rất quý hiếm, rất nhiều đại tông môn đều có thể trồng được, cho nên không khó tìm. Chỉ là Dương Khai cần số lượng khổng lồ, tất nhiên phải chi một khoản xa xỉ. Nếu như đổi thành trước kia, Dương Khai còn chưa chắc đã có thể gánh được, nhưng mà giờ đây hắn có cả một tòa núi nguyên tinh trong tay. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không cần rầu rĩ vì nguyên tinh, tất nhiên có thể tha hồ mua sắm. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai liền đem tâm thần chui ra khỏi nô trùng trạc, mở mắt đứng dậy, mở ra mật thất, chuẩn bị vào bên trong thành mua một chút vô tương huyền thảo. Đẩy cửa đi ra ngoài, Dương Khai lập tức cảm thấy không gian bốn phía giống linh khí thiên địa ngày xưa. Dường như trong thời gian hăng bế quan tu luyện, linh khí thiên địa ở Phong Lâm Thành dường như tăng lên không ít. Điều này làm cho hắn càng thêm kinh ngạc gấp bội, bởi vì ngày đó Lâu Sất cùng đế bảo Lưỡng Nghi Lục biến thành phong ấn, trấn áp linh hồ. Theo lý mà nói, theo thời gian trôi qua, linh khí của Phong Lâm Thành sẽ ngày càng mỏng hơn, từ từ trở nên giống mới trước. Nhưng đã qua nhiều ngày trôi qua, vậy mà linh khí không những không giảm, mà ngược lại còn có dấu hiệu tăng lên, làm cho Dương Khai không sao hiểu được. Đúng lúc này, một đạo tình ảnh từ cách đó không xa bắn nhanh đến, hiện hóa ngay trước mặt hắn, chính là Diệp Tinh Hàm. Dương Thiếu, người xuất quan rồi sao? Diệp Tinh Hàm quan sát Dương Khai, phát hiện khí tức của hắn trầm ổn, thần quan nội liễm thì không khỏi hâm mộ. Dương Thiếu lần này dường như thu hoạch không ít. Cũng tạm tạm. Dương Khai tách miệng cười, đã quyết định cùng Diệp Tinh Hàm đến Thiên Diệp Tông, nên hắn cũng không bài xích nàng. Thần sắc giật giật, Dương Khai kinh ngạc. Nhưng mà không phải người một mực thủ tại đây chứ? Diệp Tinh Hàm gượng cười. Dù sao, thiếp cũng không có chuyện gì khác để mà làm. Người yên tâm, nếu như đã đáp ứng người, ta sẽ không chạy đâu. Nhất định sẽ theo người đến Thiên Diệp Tông. Thiếp thân không có ý giám thị Dương Thiếu. Diệp Tinh Hàm vội vàng xua tay, thần tình hoảng loạn nói. Thiếp chỉ là... Nàng nói hồi lâu cũng không nói ra lý do, không khỏi thất kinh e sợ chọc giận hắn. Dương Khai cười nói, thôi quên đi, cùng ta đi mua ít đồ, mua xong chúng ta sẽ lên đường. Diệp Tinh Hàm thần sắc vui mừng, vội vàng gật đầu. Dạ dạ được. Lập tức hai người hướng bên trong thành mà đi. Trên đường đi, Dương Khai phát hiện võ giả trong thành thưa thớt, không còn náo nhiệt như trước. Nhưng trên đường phố, mọi võ giả đều biểu hiện lười biếng, làm như đang gặp vận gì. Hắn không khỏi cảm thấy rất kỳ, liền mở miệng hỏi. Mấy người này cười tươi như vậy, gặp chuyện tốt gì? Diệp Tinh Hàm hé miệng cười. Phong Lâm Thành giờ đã không còn giống như trước. Linh khí so với trước nồng đậm hơn vài ba lần. Bọn họ đương nhiên là vui rồi. Đúng rồi, ta là đang muốn hỏi chuyện này. Linh khí ở đây đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao thay đổi nồng đậm hơn? Dương Thiếu một tháng nay bế quan tự nhiên là không biết được biến hóa bên trong Phong Lâm Thành. Chuyện là như vậy, mấy vị đại nhân dưới sự cầm đầu của Tiêu đại nhân Tinh Thần Cung một tháng trước đã thương nghị quyết định đem chỗ linh hồ sở tại cải tạo thành một thánh địa tu luyện. Cho nên bọn họ điều người từ trong tông môn đến 10 ngày trước. Bên đó đã cải tạo xong. Giờ này linh hồ đã trở thành nơi tu luyện danh chấn cả Nam Vực, làm vô số võ giả chen lấn đi vào. Phong Lâm Thành cũng có rất nhiều người đi xem náo nhiệt, cho nên bên trong thành nhân ảnh tiêu điều. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai mới hiểu Phong Lâm Thành tại sao đột nhiên thay đổi nhiều như vậy, đều là từ chỗ linh hồ. Chỗ linh hồ kia được Tiêu Vũ Dương cùng các vị đại nhân gọi là linh hồ cung, chiếm diện tích rất là rộng lớn, bên trong kiến tạo rất là nhiều mật thất, cung cấp cho võ giả bế quan tu luyện. Linh hồ cung. Dương Khai nhướng mày, Diệp Tinh Hàm mỉm cười. Dạ đúng. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Như vậy linh hồ cung thuộc về ai quản hạt, ai sở hữu? Diệp Tinh Hàm đáp. Chư đại tông đều không có ý muốn chiếm đoạt. Linh hồ cung này là do Tinh Thần Cung cầm đầu. Các đại tông môn liên hợp với Phong Lâm Thành cùng quản lý, mở ra cho cả Nam Vực. Chỉ cần có đủ nguyên tinh đều có thể đi vào trong đó tu luyện. Phong Lâm Thành cũng có phần quản lý sao? Dương Khai kinh ngạc. Dạ tất nhiên rồi. Linh hồ cung vốn là tại bên cạnh Phong Lâm Thành, do Phong Lâm Thành quản hạt. Như vậy, nếu như Phong Lâm Thành quản lý thì không còn gì tốt hơn. Chuyến này Phong Lâm Thành bỗng nhiên nổi tiếng rồi. Dương Khai cười hăng hắc. Ta có thể tưởng ra bộ dáng vui vẻ của Đoàn Thành Chủ. Diệp Tinh Hàm hé miệng cười. Quả thật, Đoàn Thành Chủ giờ này tuy thực lực mới là đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng có linh hồ cung, địa vị của thành chủ càng cao, sợ rằng có thể ngang hàng với những tông chủ tông môn nhất tuyến. Địa vị không thấp, tu vi không đủ, khó được kẻ dưới phục tùng. Dương Khai nhướng mày, có chút cảm thấy lo cho Đoàn Nguyên Sơn. Diệp Tinh Hàm nhìn hắn rồi mới nói. Chuyện này, thật ra Dương Thiếu không cần lo. Tiêu đại nhân đã làm chủ, đem Đoàn Thành Chủ cùng Túy Tử Ông phó thành chủ thu nạp làm ngoại môn đệ tử của Tinh Thần Cung. Mặt khác, hai vị thành chủ này cũng có một chút chức quan ở Thanh Dương Điện, Thiên Vũ Thánh Địa cùng nhiều thế lực đứng đầu. Nghe vậy thì Dương Khai ngây ngốc. Vậy cũng được sao? Diệp Tinh Hàm che đôi môi đỏ mọng cười duyên. Sợ là bất đắc dĩ đi. Chư vị đại nhân đúng là cao kiến. Dương Khai lắc đầu cười khổ. Chuyện này tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng kể từ đó sợ là không ai dám khinh thị Đoàn Thành Chủ cùng Tử Lão. Giờ này Đoàn Nguyên Sơn cùng Tử Lão, hai người dựa lưng vào những tông môn đại thụ đứng đầu cả Nam Vực, quản lý Phong Lâm Thành cùng Linh Hồ Cung. Người nào nếu dám không nghe lệnh, đồng nghĩa với việc đối địch với tất cả các thế lực đứng đầu Nam Vực. Người nào ăn gan hùng dám hành sự như vậy. Nhưng mà Tiêu đại nhân thật là khí phách à. Tinh Thần Cung cũng không hổ là Nam Vực bá chủ. Khí độ liền không tầm thường. Dương Khai nói tự đáy lòng. Nói thật, Tinh Thần Cung nếu thật có ý muốn chiếm đoạt Linh Hồ Cung, sợ rằng không ai dám phản kháng. Dù sao có Minh Nguyệt Đại Đế trấn giữ Tinh Thần Cung, những thế lực đứng đầu khác căn bản không dám giống. Nhưng Tinh Thần Cung không làm vậy, mà ngược lại dẫn đầu nhiều thế lực, đem Linh Hồ chế tạo thành một thánh địa tu luyện mở ra cho cả Nam Vực. Bởi vậy có thể thấy, hòa khí rộng lượng của tông môn bá chủ này, không phải mỗi một tông môn đều có thể làm được như vậy. Mặc dù là Thanh Dương Thần Điện, Ôn Tử Sam, nếu có một chỗ thánh địa tu luyện như vậy rơi vào trong tay, Dương Khai đoán lão cũng sẽ lén lút giấu đi, làm nơi tu luyện cho đệ tử của Thanh Dương Thần Điện. Quan hệ giữa con người luôn có sự khác biệt, đây là chuyện thường tình. Người nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ lo lắng cho người ngoài. Người nói tiếp đi. Dương Khai ra hiệu. Linh hồn cung phân chia cấp bậc giống thánh địa tu luyện của tinh thần cung, cũng chia thành ba cấp thiên địa nhân. Trong đó thánh địa nhân hướng tới võ giả phản hư cảnh trở xuống. Địa cấp hướng tới võ giả đạo nguyên cảnh trở xuống. Còn thiên cấp thì đứng đầu mở ra cho cường giả đế tôn. Nói tới đây, trên mặt của Diệp Tinh Hàm nổi lên thần sắc mong đợi, làm như khát khao chí tôn vô thượng đế tôn cảnh. Cấp bậc càng cao, vào trong tu luyện càng phải bỏ ra nhiều nguyên tinh. Thiên cấp kia, nghe nói một ngày phải mất 1.000 nguyên tinh thượng phẩm. Hơn nữa chỉ cho phép nguyên tinh thượng phẩm, không cho phép khi ra thành số lượng nguyên tinh trung phẩm hoặc là hạ phẩm tương ứng. Giá tiền này đúng là quá kinh khủng. Dương Khai nét mặt biểu cảm. 1.000 nguyên tinh thượng phẩm, chẳng khác nào 100.000 nguyên tinh trung phẩm, 10 triệu nguyên tinh hạ phẩm. Đây chỉ là một ngày một đêm, nhưng võ giả tu luyện một lần bế quan 10 ngày nửa tháng. Nếu muốn tìm hiểu bí thuật công pháp 1.5 năm đều là chuyện thường. Nhất là cường giả đế tôn bế quan không chừng là 10 mấy 20 năm. Số nguyên tinh cần bỏ ra là không thể nào tính toán. Hơn nữa còn bị hạn chế, chỉ cho phép nguyên tinh thượng phẩm, điều kiện là vô cùng hà khắc. Nhưng mà số cường giả đế tôn đa số đều giàu có. Nếu thật sự muốn nâng cao một bước trên võ đạo, chưa chắc là quan tâm đến những vật ngoài thân như vậy. Dương Khai ngẫm nghĩ. Chương 2284. Đúng như vậy, Linh Hồ Cung là thánh địa tu luyện thiên cấp, nhưng có thể sánh ngang với thánh địa tu luyện thiên cấp ở Tinh Thần Cung. Có đế tôn cảnh nào mà không muốn đi trải nghiệm một chút? Nếu thật sự có khả năng đột phá, thì bỏ ra lớn hơn cũng là đáng mà. Diệp Tinh Hàm tỏ vẻ đồng ý rồi nói tiếp. Bất quá, số lượng mật thất tu luyện thiên cấp không có nhiều, tầm 30 gian mà thôi. 30 gian mật thất này, chỉ sợ những đại nhân kia sẽ phải tranh đoạt sức đầu mẻ tráng. Dương Khai hừ hừ nói. 30 gian nhìn như không ít, nhưng kỳ thật hoàn toàn không có khả năng đủ dùng. Cường giả đế tôn tuy rằng không có thường gặp, nhưng mà nhìn khắp Nam Vực không có 1.000 cũng là 800. Ngoài trừ cường giả đế tôn của Tinh Thần Cung không có hứng thú với loại mật thất thiên cấp này, thì những đế tôn khác có ai không muốn bế quan tu luyện, tìm hiểu huyền công trong đó chứ? Một khi tin tức truyền ra, 30 gian làm sao có thể đủ dùng? Đó là chuyện của các vị đại nhân, cũng không phải là việc của một kẻ nhỏ bé như thiếp. Diệp Tinh Hàm hé đôi môi cười duyên. Mật thất địa cấp có mấy gian? Mật thất nhân cấp thì sao? Dương Khai hỏi tiếp. Địa cấp dường như là 500 gian, về phần nhân cấp có 3.000. Dương Khai nghe thì gật đầu. Tuy rằng con số này nghe có vẻ rất ít, nhưng người tiến vào mật thất Linh Hồ Cung để tu luyện cần phải có tài lực hùng hậu. Còn những võ giả không kham nổi phí dụng tu luyện, hiển nhiên chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tuy nhiên, nhờ có 3 cấp độ mật thất thiên địa nhân, thu nhập của Phong Lâm Thành thật sự khiến người khác phải giận đến đỏ mắt. Khoản thu nhập này thường được dùng để cung ứng cho các tông môn đứng đầu. Phong Lâm Thành có lẽ cũng được phân một chén canh. Nhưng cho dù là vậy, thì đám người Đoàn Nguyên Sơn sợ rằng cũng sẽ giàu lên nhanh chóng trong một đêm. Nghe nói, Diệp Tinh Hàm bỗng nhiên hạ thấp giọng, có vẻ thần bí. Chỉ là nghe nói thôi, bên phía Linh Hồ Cung đều để lại một vài mật thất ngoài quy định cho các đại tông môn. Không công khai ra ngoài. Chỉ cần là đệ tử các đại tông môn, liền có thể miễn phí đi vào trong, muốn tu luyện bao lâu cũng được. Sao? Còn có chuyện này ư? Diệp Tinh Hàm nói tiếp. Tin tức vốn không có nói chính thống, nhưng có thể tin, dù sao Linh Hồ Cung này cũng là do các đại tông môn dẫn đầu làm ra, để lại một chút cho nhà mình cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện này cũng có thể hiểu được. Dương Khai khẽ gật đầu. Hiện nay hắn cũng được coi là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện. Trong tay có một khối minh bài thân phận đệ tử. Nếu như tin tức này là thật, vậy dựa vào minh bài thân phận, hắn có thể tiến vào mật thất tu luyện, không cần phải bỏ ra bất cứ thứ gì. Mặt khác, Các thế lực lớn còn bố trí trận pháp, dẫn linh khí từ linh hồ cung vào bên trong Phong Lâm Thành. Cho nên hiện nay, mật độ linh khí trong Phong Lâm Thành so với trước cao hơn không ít. Có chuyện như vậy sao? Hèn gì ta cảm thấy có gì đó không đúng. Dương Khai lập tức sáng tỏ, lúc này mới hiểu được vì sao linh khí thiên địa Phong Lâm Thành không giảm mà còn tăng. Thì ra là có trận pháp dẫn linh khí từ linh hồ cung đến đây. Nói như vậy, trong Phong Lâm Thành cũng rất thích hợp cho võ giả tu luyện. Mặc dù không thể so với linh hồ cung, nhưng đối với võ giả trong Phong Lâm Thành thì đúng là một tin mừng. Không tới 2 năm nữa, Phong Lâm Thành nhất định sẽ trở thành một trong những thành trì lớn của Nam Vực. Nghe nói hai đại thương hội đều bố trí một phân bộ tại nơi này rồi. Dương Khai cười. Nơi hái ra tiền, sao có thể không có bóng dáng của hai đại thương hội? Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến Linh Đan Phường. Linh Đan Phường vẫn như trước, mặt tiền là một gian cửa hàng nho nhỏ. Bên trong cửa hàng dường như cũng không có mấy người mua đồ, chỉ có tiểu nhị đang mời chào, không thấy trưởng quỹ đâu. Từ khi Khang Tự Nhiên bị điều đi, Dương Khai chưa đến Linh Đan Phường lần nào, lúc này trở lại không khỏi có chút cảm giác lạc lõng. Lúc mà hắn đến Phong Lâm Thành lần đầu, đã có một chút quan hệ sâu xa cùng với Linh Đan Phường. Người lạ, Dương Đại Sư! Bỗng một tiếng kinh ngạc chợt truyền đến, kéo Dương Khai trở về thực tại. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tên tiểu nhị đang kích động nhìn mình. Tiểu nhị ca, khỏe chứ? Dương Khai cười hi hi lên tiếng chào. Lúc trước, hắn tu luyện tại Linh Đan Phường, thật ra đã tiếp xúc cùng với tiểu nhị không ít lần, cho nên cũng không tính là xa lạ. Chỉ có điều hắn cũng không biết tên. Dạ, khỏe khỏe khỏe, nhọc lòng đại sư đã nhớ tới rồi. Tên tiểu nhị kích động nói lắp bắp, tỏ ra như thể được sủng mà lo sợ. Sau khi nói xong, hắn liền vội vàng chạy vào trong, vừa chạy vừa kêu. Dương đại sư đã trở lại, trưởng quầy, Dương đại sư đã trở lại rồi. Hắn làm sao vậy chứ? Diệp Tinh Hàm nghi hoặc nhìn Dương Khai hỏi, không hiểu vì sao tên tiểu nhị này lại kích động như vậy. À, trước đây ta từng luyện chế đan dược ở Linh Đan Phường này mấy tháng. Dương Khai nói, thì ra là vậy. Đi vào thôi. Dương Khai ra hiệu, hắn phát hiện ra sau khi tiểu nhị kêu, mấy vị khách nhân đang mua linh đan bên trong đều nhìn hắn với ánh mắt cổ quái. Dương Khai liền nói với Diệp Tinh Hàm một câu rồi bước thẳng vào bên trong. Đi qua phòng lớn vẫn còn chưa tới bên trong, phía trước hắn đã hiện ra một tên mập tuổi chừng 40, gương mặt béo nút, bụng căng tròn. Hiển nhiên đây chính là trưởng quầy mới của Linh Đan Phường, Nhâm trưởng quầy. Hắn cũng giống với Khang Tự Nhiên trước kia, đều chỉ có tu vi hư vương cảnh tầng 3. Tên mập này vừa lau mồ hôi trên trán, vừa vội vàng nói. Dương đại sư đâu? Dứt lời ngẩng đầu liền thấy được Dương Khai, hắn vội vàng ôm quyền. Linh Đan Phường Chu Phúc, xin bái kiến Dương đại sư, không kịp nghênh tiếp từ xa, mong đại sư thứ tội. Dương Khai ôm quyền đáp lễ rồi cười nói. Là Dương mỗ không mời mà tới, Chu trưởng quầy đã khách khí rồi. Hai người vừa mới nói một câu là có hai vị từ hậu đường chạy vọt ra kêu toán. Dương đại sư đâu? Vị nào là Dương đại sư? Một người trong đó nhìn quanh một vòng, trong nháy mắt liền dừng trên người của Dương Khai. Ngài chính là Dương đại sư sao? Dương Khai nhìn hắn, thấy người này đầu tóc rối bù, hốc mắt sâu hắm, con người tràn đầy tơ máu, dường như đã rất lâu rồi chưa từng nghỉ ngơi qua. Chẳng những người này như vậy mà từ trên người thứ hai cũng như vậy. Dương Khai ngửi thấy một mùi đan dược thoang thoảng, lập tức sáng tỏ bọn họ là ai, liền mỉm cười. Đại sư thì không dám nhận, chính là Dương mỗ. Hai người này nghe, hai mắt lập tức sáng ngời, nhìn Dương Khai chăm chăm, rồi đồng loạt ôm quyền. Bái kiến Dương đại sư. Hai vị khách khí rồi. Dương Khai mỉm cười, chuyển hướng về Chu Phúc. Trưởng quầy, chúng ta có thể vào bên trong nói chuyện hay không? Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy mấy vị khách nhân mua đồ trong cửa hàng đều nghi hoặc nhìn. Đang tự hỏi, không biết Dương Khai là vị đại nhân vật nào mà khiến cho đám người trưởng quầy của Linh Đan Phường đối đãi trịnh trọng như vậy. Chu Phúc lúng túng. À, là chủ mổ sơ sót. Dương đại sư mời vào bên này. Dương đại sư mời mời. Hai người kia cũng vội vàng tách ra hai bên, tỏ ra hết sức cung kính. Dân trà, loài trà tối thượng hạng. Chu Phúc nói, liền đập tên tiểu nhị đang hông hớt một bên. Tên tiểu nhị vội vàng chạy đi. Không bao lâu, trong mật thất của hậu đường, Dương Khai ngồi. Diệp Tinh Hàm như một hộ vệ đứng sau hắn. Đám người Chu Phúc cũng đều đứng bên cạnh. Mấy vị cũng ngồi đi. Dương Khai đưa tay ra hiệu. Không được, trước mặt Dương Đại Sư, ta nào có tư cách ngồi, ta đứng là được rồi. Chu Phúc vội vàng xua tay. Đúng đúng đúng. Quỳ cũng được mà. Hai người kia cũng tranh nhau nói, chọc cho Diệp Tinh Hàm cười khúc khích. Không biết sao mà Dương Khai có mặt mũi to lớn ở chỗ này như vậy. Dương Khai cũng không miễn cưỡng bọn họ, chỉ nói. Khang chuẩn quầy, gần nhất có tin tức gì không? Mặt của Chu Phúc nghiêm lại. Dạ, Khang chuẩn quầy nhiều lần truyền tin cho ta, hỏi thăm tình hình của Dương Đại Sư gần đây. Chủ mộ xấu hổ, vẫn không thể nào diện kiến được Dương Đại Sư, cũng không nghe được bất cứ tin tức gì. Cũng may, khoảng thời gian trước, có tin tức từ Tư Quý Chỉ Địa truyền ra, mới để cho chủ mộ có cái để mà hồi báo. Khang chuẩn quầy có lòng. Hiện tại hắn ra sao rồi? Dạ, Khang chuẩn quầy rất là khỏe, hơn nữa nghe nói một thời gian nữa, hắn sẽ trở về Phong Lâm Thành. Là do chuyện của phân bộ sao? Dương Đại Sư đúng là tin tức linh thông. Chính là vì chuyện phân bộ. Tử Nguyên Thương Hội quyết định bố trí một phân bộ ở Phong Lâm Thành, mà Khang chuẩn quầy kinh doanh ở chỗ này đã nhiều năm, nhân mạch rộng rãi. Từ đây, hắn cũng có thể thuận lợi triển khai các kế hoạch khác. Dương Khai cười. Khang huynh này thật là vất vả mà. Trước đó Phong Lâm Thành không lên đài được, cho nên sau khi Khang Tư Nhiên tấn cấp liền bị điều đi. Nhưng chỉ ngắn ngủi mấy năm, Phong Lâm Thành hiện nay đã có tư cách trở thành một thành trì lớn. Tử Nguyên Thương Hội lại triệu hồi Khang Tư Nhiên về, hiển nhiên là tín nhiệm năng lực của hắn. Chắc chắn Khang Tư Nhiên có thể vì vậy mà thu lợi vô số, địa vị tăng cao. Trên thực tế cũng chính xác là vậy. Khang Tư Nhiên đã ở chỗ này biết bao nhiêu là năm rồi, có quan hệ mật thiết với phủ thành chủ và các đại gia tộc. Nếu nói về việc trấn giữ quản lý phân bộ của Phong Lâm Thành, Khang Tự Nhiên đúng là lựa chọn tốt nhất. Nói chuyện phím một hồi, Dương Khai mới chuyển đề tài. Chu trưởng quầy, lần này ta tới Linh Đan Phường là có một chuyện muốn nhờ Chu trưởng quầy hỗ trợ. Dương Đại Sư có gì sai bảo xin cứ nói, Chu mỗ nhất định núi đao biển lửa quyết không có từ chối. Không nghiêm trọng như vậy đâu, ta chỉ muốn mua một ít đồ. Vô Tường Huyền Thảo, Chu trưởng quầy hẳn là biết chứ. Vô Tường Huyền Thảo, thứ này dĩ nhiên là Chu mỗ biết. Linh Đan Phường còn tồn kho một ít, nếu như Dương Đại Sư cần, Chu mỗ làm chủ tặng ngài. Dương Khai lắc đầu. Số lượng Linh Đan Phường cất giữ e rằng là không đủ cho ta dùng. Đại sư, người cần rất là nhiều sao? Càng nhiều thì càng tốt. Vậy Chu mỗ liền phái người ở trong thành thu thập một phen, nhất định không để cho Dương Đại Sư thất vọng đâu. Làm phiền Chu trưởng quầy. Dương Khai ôm quyền. Chu Phúc cười nói. Dương Đại Sư khách khí rồi. Năm đó ngài cứ vớt Linh Đan Phường, ngài cũng coi như là một nửa người Linh Đan Phường rồi. Chút yêu cầu nhỏ này sao Chu mỗ có thể không làm thỏa đáng. Chương 2285. Chu Phúc vội vàng đi thu xếp việc Vô Tương Huyền Thảo. Thật ra chuyện mua linh thảo này Dương Khai tự làm cũng được, chỉ có điều sẽ lãng phí một ít thời gian và tinh lực. Sao Chu Phúc hỗ trợ thì khác, những trưởng quầy của các cửa hàng này đều thường liên hệ với nhau, cần tài liệu gì chỉ cần gọi một tiếng liền có thể an bài thỏa đáng. So với việc Dương Khai một thân một mình làm thì hiệu suất cao hơn. Đợi sau khi Chu Phúc ra ngoài, hai tên đầu tóc rối bù mới phấn chấn hỏi thầm. Dương Đại Sư cần Vô Tường Huyền Thảo là muốn luyện đan hay sao? Dương Khai mỉm cười. Cứ cho là vậy đi. Nhìn dáng vẻ của hai vị chắc cũng là luyện đan sư. Dạ vâng, đúng đúng. Có thể cùng đường với Dương Đại Sư chính là vinh hạnh vạn phần. Một người cười nịnh trả lời. Người còn lại nói. Dương Đại Sư, hai người chúng ta rất là ngưỡng mộ ngài. Đáng tiếc một mực vô duyên không có được gặp. Không ngờ hôm nay lại có may mắn bậc này. Thật là tam sinh hữu hạnh. Hai người này cứ như bồi mỡ lên trên miệng. Người một câu, ta một lời, thái độ cung kính. Chỉ thiếu mỗi đêm Dương Khai đội lên đầu mà thôi. Diệp Tinh Hàm nhìn mà trợn mắt há mồm. Chỉ cảm thấy quan điểm của mình bị sụp đổ hoàn toàn. Gần như không thể tin vào mắt mình. Theo nàng biết, trên thế gian này không có vị luyện đan sư nào mà không tự cho mình là thanh cao. Chưa từng gặp được tên luyện đan sư nào vuốt mông ngựa đến như vậy. Nhưng ngẫm lại, người khiến luyện đan sư chịu phục tùng sợ rằng cũng chỉ có thể là luyện đan sư lợi hại hơn mà thôi. Dương Khai, ngay cả Thái Diệu Đan, loại linh đan gần như thất truyền cũng luyện chế ra, đã khiến cho hai vị luyện đan sư cấp hư vương này cung kính, đúng là chuyện đương nhiên. Hai người vẫn còn đang nịnh nọt không dứt, thổi phồng Dương Khai lên đến tận mây xanh. Dương Khai vội đằng hắn một tiếng, rồi lên tiếng nói. Có phải hai vị có gì cần ta giải đáp? Vừa lúc Dương Mỗ cũng là nhàn rỗi. Nghe hắn nói như vậy, hai người liếc nhau, đều nhìn ra vẻ hưng phấn trong mắt của đối phương. Một người liền nói. Dương đại sư minh giám là như vậy. Nghe nói trước đây, khi ngài luyện chế ngưng nguyên đan tại Linh Đan Phường, được khách hàng rất là yêu thích. Nhưng từ khi hai người chúng ta tiếp quản, luôn cảm thấy nguyên ngưng đan luyện chế ra, hình như thiếu cái gì. Không ít khách nhân đều rất là bất mãn, dẫn đến lượng khách tới Linh Đan Phường vô duyên vô cớ giảm đi rất nhiều. Hai chúng ta muốn, nếu như mà Dương đan sư có thời gian, có thể giới thiệu sơ lược một chút tâm đắc luyện đan cho chúng ta không? Dương Khai nghe thì nói, Đan Phường nguyên ngưng đan của Linh Đan Phường là do vị Hoàng Phổ Đại Sư thay đổi làm ra sao? Dạ đúng rồi, Hoàng Phổ Đại Sư là đan sư cấp đế, là trụ cột của Tử Nguyên Thương Hội chúng ta. Nếu Đan Phường do Hoàng Phổ Đại Sư xuất ra, vậy chắc chắn là không có vấn đề. Có lẽ khi các người luyện chế có chút tì vết, chỉ dựa vào lời nói cũng không có tác dụng. Như vậy đi, bây giờ các người liền luyện chế một lò nguyên ngưng đan, ta bên cạnh quan sát. Được chứ? Hai người nghe thì rung lên, đều hiểu Dương Khai muốn chỉ đạo trực tiếp cho bọn hắn. Lập tức sáng tỏ đây chính là cơ hội trời cho. Người ngoài e rằng cầu còn không được, lý nào không đáp ứng, lập tức liền đồng thanh. Dương đại sư đã có lệnh, ta nào không dám nghe, mời đại sư. Dương Khai gật gật đầu đứng dậy, quen đường dẫn hai người đi xuống phòng luyện đan trong lòng đất. Diệp Tinh Hàm cũng một tấc không rời, tò mò đi theo. Mặc dù nàng có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2, nhưng cả đời này chưa từng thấy người luyện đan qua, cho nên cũng cảm thấy rất là hứng thú. Không bao lâu sau, mấy người liền đến phòng luyện đan trong lòng đất. Nơi này hơi nóng hầm hập, có trận pháp dẫn dắt địa hỏa cho luyện đan sử dụng. Lúc đầu Dương Khai từng ở trong này mấy tháng, dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc. Hai người bắt đầu lấy ra một phần vật liệu, bắt đầu luyện đan. Dương Khai đứng trước mặt bọn họ, cẩn thận quan sát. Với tiêu chuẩn luyện đan của hắn hiện nay, dạy hai người luyện đan sư cấp hư vương thượng phẩm, đương nhiên là không có vấn đề. Thủ pháp luyện chế, khắc linh trận, nắm giữ hỏa hầu, từng chi tiết nhỏ một kết hợp lại, thường thường sẽ tạo thành ảnh hưởng đến tỷ lệ phẩm chất của một lò linh đan. Dương Khai thỉnh thoảng đưa ra ý kiến, hai luyện đan sư kia đều dụng tâm thụ giáo. Thoáng một cái đã trôi qua nửa ngày, hai người lần lượt mở lò, không ngờ đều tạo thành 5-6 viên đan dược, hơn nửa phẩm chất đều rất cao, khiến hai người mừng rỡ như điên, cảm kích Dương Khai không dứt. Lúc này vừa lúc Chu Phúc cũng truyền tin về, nói là mang vô tường huyền thảo đến. Dương Khai lại để hai người kia suy tư về những cảm ngộ sau khi luyện đan, trở lại mật thất trong hậu đường. Chu Phúc đang chờ trong mật thất, thấy Dương Khai đến, liền vội vàng lấy ra một cái nhẫn không gian. Chủ mổ may mắn không có nhục mệnh. Nơi này có 2.000 cây vô tương huyền thảo. Xin Dương đại sư thu nhận cho. Dương Khai nhướng mày, gật đầu. Hiệu suất của Chu trưởng quầy rất là nhanh. 2.000 cây vô tương huyền thảo đã đủ cho hắn dùng trong một thời gian rất dài. Mà Chu Phúc chỉ mất nửa ngày đã gom đủ, hiển nhiên rất là cố gắng. Nếu để cho Dương Khai tự mình đi mua, nửa ngày thời gian tuyệt đối không mua được nhiều như vậy. Về vấn đề tiền... Dương Khai cầm nhẫn không gian, ngẩng đầu hỏi. Chu Phúc liền nói. Những cây vô tường huyền thảo này không có đáng gì. Đây là một chút tâm ý của Chu mổ, mong đại sư không nên từ chối. Dương Khai cười nói. Vô công bất thụ lộc, Chu trưởng quầy không cần như vậy. Nói rồi hắn vung tay, trong khoảnh khắc trên mặt bàn xuất hiện một tòa núi nhỏ nguyên tình. Không đợi cho Chu Phúc mở miệng, bỗng nhiên thân hình của Dương Khai thoát một cái, trực tiếp biến mất khỏi mật thất. Ngay cả bóng dáng của Diệp Tinh Hàm cũng là không thấy. Chỉ có một giọng nói truyền vào trong tai của Chu Phúc. Khi nào Khang trưởng quầy trở lại Phong Lâm Thành, thay ta chuyển lời với hắn một tiếng, nói rằng khi nào gặp lại sẽ uống thả cử một phen. Chu Phúc giật mình, nhìn nguyên tinh trên bàn rồi cười khổ. Trên một con đường bên trong thành, thân hình của Dương Khai cùng Diệp Tinh Hàm bỗng hiện ra. Diệp Tinh Hàm vừa xuất hiện, thân thể mềm mại liền lảo đảo, xem chút nữa té ngã trên đất. Hơn nữa sắc mặt hơi trắng bệch, kinh hãi nhìn Dương Khai hỏi. Dương thiếu, đây cũng là thần thông không gian. Người có khỏe không? Dương Khai không đáp mà hỏi ngược. Lần đầu trải qua truyền tống như vậy, cảm nhận được rõ ràng không gian loạn lưu xung quanh có chút đáng sợ. Diệp Tinh Hàm đáp. Vậy tức là không sao. Nói rồi hắn lấy ra một khối la bàn truyền tin, truyền thần niệm vào bên trong. Dương thiếu, người làm gì? Diệp Tinh Hàm hỏi. À, chuẩn bị rời đi, để lại lời nhắn cho Tần gia chủ. Dương thiếu, người không cần gặp mặt cáo biệt sao? Diệp Tinh Hàm kỳ quái nhìn hắn. Không cần thiết, cũng không phải không trở lại. Hơn nữa, hiện tại gia chủ Tần gia chắc đang rất là bận. Không phải người nói, gia chủ mấy đại gia tộc trong Phong Lâm Thành, lúc này đang đi theo đoàn thành chủ quản lý Linh Hồ Cung sao? Tần gia chủ thì không nói, nhưng còn Tần cô nương. Tần Ngọc sao? Dương Khai quay đầu liếc nhìn nàng. Lúc ta xuất quan, đã lặng lẽ dò xét khí tức của Tần Ngọc một chút, thấy nàng rất tốt, sinh cơ vững vàng, khí huyết đầy đủ. Diệp Tinh Hàm hé môi cười. Trong một tháng Dương thiếu bế quan, mỗi ngày Tần cô nương đều đến bên ngoài chờ một canh giờ. Có lẽ là có gì muốn nói cùng người. Dương thiếu không để cho nàng một cơ hội sao? Nữ nhân các người đúng là phiền phức. Dương Khai liếc nàng biểu môi nói. Trong lúc nói chuyện, hắn đã để lại lời nhắn vào la bàn truyền tin cho Tần Triêu Dương xong. Nói rằng mình cần phải rời khỏi Phong Lâm Thành một chuyến. Nếu có cơ hội chắc chắn sẽ quay lại. Bách vạn kiếm của Tần gia đang trong tay hắn. Hắn cũng đã ước định với Tần Triêu Dương. Chờ đến khi Tần Ngọc có thể tấn cấp lên đế tôn, sẽ trả lại bách vạn kiếm cho Tần gia. Còn mối liên hệ này, hắn không thể nào cắt đứt liên lạc với Tần gia. Chỉ là không biết tới năm tháng nào Tần Ngọc mới có thể đột phá đến đế tôn. Cũng không biết nàng có cơ duyên này không. Tiếp theo, hắn lại lấy ra minh bài thân phận đệ tử của Thanh Dương Thần Điện, chuẩn bị báo cáo cho Cao Tuyết Đình chuyện hắn rời. Nhưng mà minh bài thân phận này chẳng những có thể chứng thực thân phận mà còn có thể dùng để liên lạc. Chỉ cần có người của Thanh Dương Thần Điện ở gần thì sẽ có thể liên lạc được với nhau. Đây là... Diệp Tinh Hàm chăm chú nhìn lệnh bài màu vàng, trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ. Khi nhìn thấy hai chữ Thanh Dương trên mặt của lệnh bài, thân thể mềm mại chợt chấn động thất thanh. Thanh Dương Kim Lệnh! Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng, không hiểu vì sao nàng phản ứng mạnh như vậy. Thì ra, Dương Thiếu chính là đệ tử tinh nhuệ nội môn của Thanh Dương Thần Điện. Thiếp thân thật là thất lễ. Diệp Tinh Hàm cười khổ không thôi, trên mặt hiện ra vẻ hâm mộ. Đệ tử tinh nhuệ của nội môn. Người từ đâu nhìn ra? Dương Khai nhướng mày. Diệp Tinh Hàm nhìn Dương Khai với ánh mắt lạ kỳ. Dương Thiếu là nhân vật xuất chúng trong Thanh Dương Thần Điện. Chẳng lẽ không biết thân phận, phân chia cấp bậc của đệ tử hay sao? Khóe miệng của Dương Khai giật giật, ngượng ngùng đáp. Ta cũng chỉ là đệ tử trên danh nghĩa của Thanh Dương Thần Điện mà thôi, không tính là đệ tử chân chính. Như vậy Kim Lệnh... Diệp Tinh Hàm toát mồ hôi hột, choáng váng cả người, trong lòng run rẩy thầm nghĩ, Kim Lệnh trên tay của Dương Khai không phải do hắn đạt được từ một người nào đó đấy chứ. Nếu là như vậy, tấm lệnh bài này chắc chắn sẽ mang tới tai họa ngập trời cho Thiên Diệp Tông. Là Cao Trưởng Lão cứng rắn đưa cho ta. Dương Khai oán hận nói. Cứng rắn đưa cho người. Diệp Tinh Hàm sắp ngất, biết bao nhiêu thanh niên xuất chúng ở Nam Vực chỉ vì một khối minh bài đệ tử của Thanh Dương Thần Điện nhỏ nhoi này đã phải sức đầu mẻ trán mà không có được. Nhưng Dương Khai này lại nói là Cao Trưởng Lão cứng rắn đưa cho hắn. Cứ như thế, hắn rất miễn cưỡng mà nhận. Diệp Tinh Hàm cảm thấy toàn thân không khỏe một chút nào. Không biết có phải vừa rồi trải qua không gian thuấn di nên đầu óc choáng váng hay không? Sao sắc mặt của ngươi lại tái nhợt như vậy? Chưa ăn gì sao? Dương Khai nhìn nàng nói. Dương thiếu hiệp, ngài đừng đùa. Thiếp thân nhát gan, đừng có dọa ta. Ngươi nói cái gì vậy? Dương thiếu thật sự không biết Thanh Dương Kim Lệnh này sao? Ta mới chỉ lấy được thứ này một tháng, trong khoảng thời gian này luôn luôn bế quan. Mà minh bài này có gì đặc biệt sao? Dương Khai nghiêm mặt nói. Diệp Tinh Hàm hít sâu một hơi, bộ ngực đầy đặn phập phồng kịch liệt, suýt nửa rách cả áo ra, khiến cho Dương Khai trợn tròn mắt mà nhìn. Sau khi bình tĩnh một chút, nàng mới mở miệng nói. Tuy rằng hình dạng minh bài đệ tử của Thanh Dương Thần Điện đều giống như nhau,